Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, đến từ chính tần âm trả thù. Tác giả, Phượng Si. Vong linh sinh vật vốn là thương khung đại lục cấm chế, thuộc về phản nhân loại sinh vật, mà tần cung trên người thế nhưng dưỡng một con, nếu bị người biết đến lời nói, hậu quả không dám tưởng tượng, bởi vậy. Biết đến người cũng chỉ đương không biết, không ai nguyện ý nói. Tần Âm kỹ càng tỉ mỉ mà đem vong linh sinh vật xuất hiện lúc sau tình huống hướng về tần cung đám người nhất nhất giảng thuật một lần. Đại thể tình huống cùng nàng phái người đưa cho tần cung trong ngọc giản giảng thuật tình huống kém không quá nhiều. Trong khoảng thời gian này tới, Tần Âm lấy viện trưởng tần cung không ở, chính mình không tiện tự tiện phái ra học viên vì lý do. Tạm thời không có phái ra học viên tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch đuổi bắt Lục Vân. Mà xã đoàn quản sự Đông Môn Sa cũng đồng dạng vẫn luôn ở ra sức khước từ. Không có phái ra xã đoàn cao thủ tiến vào đến Hồng Hoang Sơn Mạch chỗ sâu trong bao vây tiễu trừ vong linh sinh vật. Hồng Hoang Sơn Mạch vốn là thương khung đại lục cấm địa chi nhất. Bên trong cái dạng gì quỷ dị sự tình đều có tồn tại. Chỉ có không thể tưởng được. Không có phát sinh không được. Trong đó, Hồng Hoang Sơn Mạch trung tồn tại vong linh sinh vật truyền thuyết. Ở trên đại lục cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. Bất quá, trước kia cũng chỉ giới hạn trong truyền thuyết. Hiện giờ thế nhưng xuất hiện một con cường đại vong linh sinh vật. Lại còn có dám vào nhập Hồng Hoang Thiên Cốc. Đại sát tứ phương sau thong dong rời đi. Này như thế nào có thể không cho người sinh ra khủng hoảng đâu. Bởi vậy, xã đoàn quản sự Đông Môn Sa suy đoán, Hồng Hoang Sơn Mạch Trung chỉ sợ không ngừng này một con vong linh. Nếu lộng không tốt, chạy ra một đống lớn vong linh ra tới, thâm nhập Hồng Hoang Sơn Mạch người đó là có đi mà không có về. Bởi vậy, hắn kiên trì không có hưởng ứng phó cốc chủ Sở Kinh Thiên kêu gọi. Căn bản không có phái người tính toán. Cứ như vậy, chuyện này đã bị kéo dài tới hiện tại. Lúc sau, Tần Âm cùng Yến Vũ lại đem gần nhất đoạn thời gian học viện huyền hỏa chung sự tình hướng Tần Cung. Làm một lần hội báo. Bất quá, lần này đều là chuyện tốt. Học viện huyền hỏa hiện giờ đã chứng thực thương khung đại lục một phương tân thế lực vị trí. Hiện tại, liền học viện huyền hỏa chỉnh thể thực lực tới nói. Tuy rằng vô pháp cùng thương khung đại lục bất luận cái gì một phương thế lực lớn so sánh với. Khá vậy coi như trung đẳng trở lên thế lực. Chỉ là hiện tại học viện nội tình không đủ. Còn không có pháp cùng một ít đại lục cổ xưa thế lực tiến hành chống lại. Bất quá, Tần Âm cùng Yến Vũ đối học viện huyền hỏa phát triển định vị này đây hòa bình cùng ngoại giao là chủ. Tránh cho cùng bất luận cái gì thế lực phát sinh xung đột. Cho nên, học viện huyền hỏa cũng không có khiến cho đại lục bất luận cái gì một phương thế lực chèn ép. Huống chi. Hiện tại tần cung cái này chí tôn vương tên tuổi ở thương khung đại lục chính là vang thật sự. Hắn nghiễm nhiên đã trở thành tân thời đại trung. Thanh niên một thế hệ lĩnh quân nhân vật. Trừ lần đó ra, tần cung cái này hồn luyện sư tên tuổi càng là kêu vang toàn bộ đại lục. Sử học viện huyền hỏa trở thành đại lục đan khí hai cái ngành sản xuất long đầu. Liền ở Tần Âm cùng Yến Vũ vừa mới đem học viện tình huống hội báo xong. Hàn lão liền mã bất đình đề mà đuổi lại đây. Hàn lão là vì vong linh sinh vật mà đến. Hắn ý tứ thực minh xác. Nhất định phải chỗ sâu trong Hồng Hoang Sơn Mạch chỗ sâu trong. Tra xét vong linh sinh vật tình huống. Ở hắn nghĩ đến. Vong linh sinh vật thế nhưng mấy ngày liền cốc đều có thể thần không biết quỷ không hay mà xông tới. Chỉ sợ Hồng Hoang cốc chung quanh đã không yên ổn. Bởi vậy. Lần này quét sạch vong linh sinh vật hành động thế ở phải làm. Bất quá, bởi vì xã đoàn sớm liền thoát ly Hồng Hoang cốc khống chế. Xã đoàn không nguyên phái ra cao thủ. Hồng Hoang cốc cũng không có cách nào. Bởi vậy, Hàn lão ý tứ là làm học viện huyền hỏa phái người tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch chỗ sâu trong cha. Xét việc này, hắn phái ra thế hệ trước đại năng đi theo. Xem như hai phương tiến hành một lần hợp tác. Tần cung không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hơn nữa Tần Cung ý tứ là không cần Hồng Hoang Cốc phương diện phái người lại đây. Hắn sẽ tự mình dẫn người tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch chỗ sâu trong tiến hành tìm hiểu. Cũng đúng lúc đem tình huống bên trong truyền ra tới. Hàn lão đối Tần Cung quyết định thập phần vừa lòng. Cũng không nhiều lắm lưu. Lập tức phản hồi Hồng Hoang Cốc hướng phó cốc chủ Sở Kinh Thiên tiến hành hội báo đi. Hàn lão đi rồi. Tần Cung đem Tiểu Nghịch kêu lại đây. Trực tiếp hướng mọi người công khai hắn cùng Tiểu Nghịch gian quan hệ. Tiểu Nghịch hiện tại thân phận chính là Chí Tôn Vương Tần Cung viện trưởng vị hôn thê. Nếu vào học viện huyền hỏa, vậy đền ấn học viện huyền hỏa quy tắc làm. Tần Cung làm Tần Âm dẫn theo thái thúc Tiểu Nghịch tiến hành rồi nhập viện tiên thệ. Chính thức thoát ly Đông Cực Hoàng Đình, trở thành học viện huyền hỏa chung một viên. Đến nỗi Tiểu Nghịch chức vụ, Tần Cung thỉnh cầu Tần Âm cùng Yến Vũ ý kiến. Rốt cuộc hai nàng vẫn luôn quản lý học viện huyền hỏa. Là đương quyền nhân vật, hiện giờ Tiểu Nghịch lại đề cập tới rồi cùng Tần Cung quan hệ. Tần Cung không hảo tùy tiện vào hành nhâm mệnh, ngoặc kép, nguyên nhân chính là vì Tiểu Nghịch cùng ngươi quan hệ thập phần đặc thù. Cho nên không có khả năng vừa vào viện khiến cho nàng tiến vào học viện quyền lợi trung tâm. Nếu không vì học viện vào sinh ra tử cường giả nhóm trong lòng sẽ có ý tưởng. Cho nên, ta ý tứ là trước làm Tiểu Nghịch đi theo ta. Ở ta bên người làm một người quản sự, mau chóng quen thuộc học viện nghiệp vụ, để nàng mau chóng trưởng thành lên, lấy ngươi ta tỷ đệ quan hệ, ta mệnh lệnh nàng làm việc, cũng sẽ không khiến nàng sinh ra ủy khuất chi tâm. Các ngươi xem đâu, lúc này, Tần Âm vẫn là đứng ra nói. Nghe xong Tần Âm nói sau, Tần Cung trên mặt truyền đến một trận cười khổ. Hắn tự nhiên biết Tiểu Nghịch đã đến. Lệnh Tần Âm cùng Yến Vũ chờ nữ trong lòng sinh ra không mau. Đặc biệt là Tần Âm, bởi vì chính mình, năm đó thiếu chút nữa đem mệnh đều cấp ném. Hiện giờ học viện huyền hỏa chỉ dùng đi 20 năm tả hữu liền có hôm nay thành tựu. Cùng Tần Âm cùng Yến Vũ nỗ lực là hoàn toàn phân không khai. Mà lần này, chính mình đem Tiểu Nghịch đặt hai nàng dưới, chính là không nghĩ làm hai nàng thất vọng buồn lòng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Tần Âm cho hắn tới cái tàn nhẫn, lấy Tiểu Nghịch hiện giờ tu vi, thế nhưng liền cái hộ pháp cũng chưa cấp, nhớ năm đó nhập Hồng Hoang Thiên Cốc, thu Thanh Loan là lúc, Thanh Loan mới cái gì tu vi, gần là cái huyền tông, nhưng khi đó, học viện huyền hỏa còn cho nàng một cái đại hộ pháp chức vụ đâu. Hiện giờ khen ngược, Tiểu Nghịch thế nhưng chỉ là một người phó viện bên người quản sự. Trở thành Tần Âm đánh tạp, thoạt nhìn Tần Âm là cố ý ở trả thù chính mình nha. Bất quá, Tần Âm là cái dạng gì người? Tần Cung so với ai khác đều rõ ràng. Nàng trừ bỏ có được người khác sở không có tu luyện tư chất cùng lãnh đạo mới có thể ở ngoài. Vẫn là một cái tâm địa thiện lương nhất người. Tần Âm có thể trả thù Tần Cung một phen. Trong lòng cũng rốt cuộc cân bằng không ít. Thấy Tần Cung vẻ mặt cười khổ. Tần Âm lập tức mở miệng nói, ngoặc kép, ta biết, ngươi là muốn cho tỷ hảo hảo giáo giáo nghịch muội muội. Có phải hay không cái này chức vụ vẫn là cấp cao? Kia hành, phó viện trưởng quản sự chức, chỉ sợ nàng nhất thời thật đúng là làm không tới. Như vậy đi, khiến cho nàng trước làm ta trợ lý. Ngày thường chỉ chiếu cố một chút ta sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cùng ta phó viện trưởng phủ việc. Vặt vãnh. Chờ nàng biểu hiện hảo, lại tấn chức quản sự trước. Cái này ngươi tổng vừa lòng đi. Tần Cung sau khi nghe xong, rốt cuộc ngồi không yên. Tạch một tiếng liền nhảy dựng lên. Mà Tần Cung lập tức mở miệng nói. Còn không hài lòng. Kia, vừa lòng, vừa lòng. Tỷ, ngươi cái này an bài ta thập phần vừa lòng. Liền như vậy định rồi. Tần Cung thiếu Tần Âm quá nhiều. Bởi vậy, Tần Âm ý kiến hắn không hảo phản bác. Vốn dĩ, hắn còn muốn vì Tiểu Nghịch tranh thủ một chút. Có thể thấy được đến Tần Âm trong mắt vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Tần Cung lập tức liên tục gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống,